không cần đi, đi ngươi cũng tìm không thấy. Vì cái gì? Hắn đã bị bắt. Ngươi nói mò gì, gia gia của ta làm sao có thể bị bắt? Tống Ngọc Nhân giật mình nhìn xem Mộ Dung Vũ Xuyên. Ta không có lừa ngươi. Chu Gia Thành là chiều hôm qua bị bắt. Bây giờ còn đang cuộc công an tiếp nhận thẩm vấn đâu. Sao lại có thể như thế đây, gia gia của ta phạm tội gì? Mộ Dung Vũ Xuyên lời đến khóe miệng lại nuốt trở vào. Ngươi ngược lại là nói chuyện a. Có một số việc. Kỳ thật ngươi biết quá nhiều, đối ngươi không có quá nhiều chỗ tốt. Ngươi không muốn lề mề chậm chạp có được hay không? Đối ta có không có chỗ tốt, từ ta tự mình tới phán đoán. Mộ Dung Vũ Xuyên bị kích có chút tức giận, dứt khoát nói. Gia gia ngươi bị hoài nghi cũng tham dự vụ án này. Ngươi nói cái gì? Hắn có lẽ không phải thủ phạm chính, nhưng hắn có bao che hung phạm hiểm nghi. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 27. Báo thù chi tử 6. Kia hung phạm là ai? Chu Gia Thành con ruột. Tống Ngọc Nhân giống như bị điện giật đánh, lắc lư hai lần. Ngươi nghe nói cái người này sao? Tống Ngọc Nhân run rẩy bờ môi hỏi. Ngươi nói đều là thật. Chu Gia Thành chính mình thừa nhận, nếu không cũng sẽ không bắt giữ hắn. Chỉ là bây giờ còn chưa có bắt được con của hắn Chu Chu. Chu Chu. Tống Ngọc Nhân vui buồn thất thường lộ ra một nụ cười khổ. Gia gia của ta có con trai. Gọi Chu Chu là... Tên thật của hắn gọi Slini ướp, trước mắt tạm thời nhận định hắn chính là Medi, bản án thật hung thủ, về sau chúng ta còn muốn tìm tương quan vật chứng. Hắn tại sao muốn giết người? Cái này nói rất dài dòng, không bằng chúng ta tìm một chỗ an tĩnh ngồi xuống nói đi. Tống Ngọc Nhân đột nhiên bắt lấy Mộ Dung Vũ Xuyên trước ngực quần áo, toàn thân lật run. Ngươi bây giờ liền nói, ta hiện tại liền phải biết, hết thảy phải biết. Ui, ngươi điên rồi phải không, buông ra. Mộ Dung Vũ Xuyên dùng sức đem nàng hai cánh tay lôi ra. Tốt, ta nói. Chu Gia Thành chưa từng có đã nói với ngươi, hắn có con trai à. Bởi vì sớm tại ngươi sinh ra trước đó, con của hắn liền bắt đầu đi giết người. Chu Gia Thành đương nhiên không có cách nào đối ngươi giảng. Chu Chu cái thứ nhất nạn nhân là Bạch Hiểu Yến, cũng chính là tại bảo tàng phát hiện cỗ kia xác ướp. Hắn mục đích làm như vậy nhưng thật ra là vì hướng ngươi dưỡng phụ trả thù. Bởi vì Chu Gia Thành lúc tuổi còn trẻ sinh hoạt phóng đãng, cùng rất nhiều nữ nhân đều duy trì quan hệ mập mờ, vợ của hắn trong tuyệt vọng uống thuốc độc tự sát. Con của hắn Chu Chu nhận rất lớn kích thích, dẫn đến tâm lý dị thường, về sau hắn bắt đầu hướng Chu Gia Thành trả thù. Hắn trả thù phương thức mười phần rủ dị. Hắn chỉ hướng những cái kia cùng Chu Gia Thành cấu kết nữ nhân đồng thủ, lấy khiến người phát đầu ngón tay đoạn đưa các nàng từng cái bắt cóc, sau đó sát hại, phỏng chế thành cổ đại thây khô. Có lẽ hắn cảm thấy chỉ có làm như vậy mới có thể phóng thích phẫn nộ của hắn, mới có thể triệt để nhục nhã hắn như vậy hổ thẹn cha. Không thể không nói, người mẹ đẻ cũng đã từng là Chu Gia Thành bạn gái một trong, mà lại bởi vì nàng bức hôn trực tiếp đưa đến Chu Gia Thành vợ tự sát. Cho nên Chu Chu đối cừu hận của nàng cũng xa nhiều hơn những nữ nhân khác. Mẹ ngươi hẳn là cũng biết rõ điểm này, mới mang theo ngươi bốn phía đào vong, nhưng cuối cùng vẫn không thể chạy ra ma trường. Nhưng là Chu Chu còn giống như không hết hận, hắn lại đem ngươi trở thành làm mục tiêu kế tiếp. Sau đó chính là ngươi những năm này đủ loại đáng sợ đi qua. Chờ Mộ Dung Vũ Xuyên nói xong, Tống Ngọc Nhân mặt cũng tái nhợt không có mảy may huyết sắc. Mộ Dung Vũ Xuyên an ủi nàng. Hướng chỗ tốt ngấm lại, hiện tại chí ít đã trả lại ngươi trong sạch. Trước ngươi giết mấy người kia, ta cảm thấy trong đó rất có hơi nước, không loại bỏ ngươi chỉ là đả thương bọn hắn, chân chính kết quả bọn hắn lại là Chu Chu. Tống Ngọc Nhân đè nén bi thống. Ngươi đem ta cảm kích nhất ra ra nói như thế đáng ghét, đem ta nhất tưởng niệm mẹ miêu tả thành một cái thấp hèn nữ nhân. Thế mà còn nói đối ta có chỗ tốt gì? Ta ngược lại tình nguyện cái gì cũng không biết. Ta không có tung tin đồn nhảm hãm hại. Là ngươi buộc ta nói, ta mới đem cảnh sát điều tra kết quả còn nguyên nói cho ngươi. Sự thực là như thế nào chính là như thế nào, cho dù ta không nói cũng vẫn là như thế, chỉ bất quá che đậy chính là ngươi mà thôi. Tống Ngọc Nhân hư thoát co quắp ngồi dưới đất, nước mắt cắt đứt kìm nén trượt xuống gương mặt. Mộ Dung Vũ Xuyên thở dài. Thế giới căn bản chỉ có chân tướng, cũng là bởi vì quá xấu xí, mới xuất hiện lời nói dối. Nhiều khi, chúng ta đến tình nguyện sinh hoạt tại trong nói dối. Không biết khóc bao lâu Tống Ngọc Nhân mới từ dưới đất giãy giụa đứng lên. Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi nàng. Ngươi bây giờ muốn đi chỗ nào? Nàng lắc đầu. Vậy ngươi đi theo ta đi. Ta vẫn còn muốn tìm ngươi làm sự kiện. Tống Ngọc Nhân không có từ tuyệt, thậm chí đều không có hỏi Mộ Dung Vũ Xuyên muốn nàng làm cái gì. Nàng với cái thế giới này đối thân nhân, đối chính mình đã triệt để tuyệt vọng. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 27. Báo thù chi tử 7. Mộ Dung Vũ Xuyên mang theo nàng lên tàu điện ngầm, trên đường đi nàng chỉ là ngốc nhìn qua trong cửa sổ xe chiếu ra một chính mình khác, giống như một cách đã mất đi linh hồn xác không. Đào vong, tại vĩnh viễn đào vong bên trong khát vọng giải thoát, tìm kiếm chân tướng kia là trong đời của nàng duy nhất động lực. Mà bây giờ, liền tại dạng này một cách hoang đường thời khắc, hoang đường địa phương, bí ẩn tiêu tán, lưu cho nàng một cách hoang đường như vậy đáp án. Nàng đều không biết mình hẳn là vì thế làm thế nào loại phản ứng. Nàng trên tinh thần trụ cột trong nháy mắt sụp đổ, tại sâu trong nội tâm của nàng thậm chí ủng hộ Chu Chu sở tác, tương phản, nàng vì mẹ của mình cảm thấy xấu hổ. Xuống xe. Nghe Mộ Dung Vũ Xuyên nói, nàng liền mơ mơ hồ hồ theo dòng người đi ra toa xe. Xuyên qua đường hầm trở về mặt đất. Nếu như trước mắt xuất hiện một tòa khách sạn, nàng ngược lại sẽ không ngạc nhiên tướng so với cái kia làm bộ làm tịch vô sỉ hạng người. Mộ Dung Vũ Xuyên loại này gọn gàng dứt khoát làm càn phản lại tương đối thẳng thắn. Không quan trọng, nàng không nghĩ thiếu bất luận người nào, nàng bây giờ có thể đưa cho Mộ Dung Vũ Xuyên cũng chỉ còn lại chính nàng. Nhưng là ra tàu điện ngầm khẩu, nàng bắt đầu cảm thấy là lạ. Đợi đến nàng trông thấy cục công an cao ốt, không tự chủ được đứng vững. Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Làm sao không đi? Tống Ngọc Nhân ánh mắt cảnh giác bên trong phảng phất dự cảm được một cái âm mưu. Ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Đương nhiên sẽ không bắt ngươi. Ngươi không phải đã được nộp tiền bảo lãnh, sợ cái gì? Kia tại sao lại muốn tới nơi này? Kỳ thật, ta chỉ muốn làm một cái thí nghiệm. Cái gì? Ngươi đi theo ta đi. Mộ Dung Vũ Xuyên liền lôi túm đem Tống Ngọc Nhân kéo đến cục công an, hắn không đi cửa chính, mà là từ phía sau đi vào, xuống cầu thang tiến vào một đầu hành lang. Tống Ngọc Nhân lập tức nhận ra nơi này là trước đó tới qua phòng pháp y, nàng nghĩ không ra Mộ Dung Vũ Xuyên mang nàng tới nghiệm thi địa phương kiểm tra cái gì. Phòng pháp y những người khác ra ngoài phá án. Mộ Dung Vũ Xuyên để Tống Ngọc Nhân tìm chỗ ngồi ngồi xuống, từ tủ thuốc bên trong lấy ra một cái duy nhất một lần ốm chích, đưa tay ra. Tống Ngọc Nhân không tình nguyện giơ tay lên, Mộ Dung Vũ Xuyên vội vã không nén nổi đem kim tiêm cắm vào trong cánh tay nàng, đau đến Tống Ngọc Nhân hút hơi lạnh. Sau đó, Mộ Dung Vũ Xuyên hài lòng cầm một ốm tiêm máu lên lầu. Hắn đi vào di truyền giám định phòng thí nghiệm, tìm tới thí nghiệm viên nói. Đem ta đêm qua cho ngươi chu ra thành huyết dịch hàng mẫu tìm ra cùng trong ốm tiêm so sánh một chút. Thí nghiệm viên đối Tống Ngọc Nhân huyết dịch tiến hành thu thập mẫu, sau đó bỏ vào AB310 na đo tự nghi hàng mẫu đĩa trong, sau đó tại trên máy vi tính đưa vào cần thiết tin tức, bao quát tiến dạng thứ tự, tiến dạng thời gian cùng điện áp, cùng số liệu phân tích hình thức, như sơ, sơ cơ B. Hơi vệ tinh danh sách vơ, nơ, tê, dơ, sơ, na danh sách phân tích chờ hình thức. Về sau thao tác hoàn toàn do máy tính điều khiển tự động đi qua rót nhựa cây tiến giảng điện lặn kiểm tra, số liệu phân tích một hệ liệt quá trình, hay. 5 giờ sau, Tính toán ra kết quả xuất hiện tại trên màn hình máy vi tính. Thí nghiệm viên lại đem trước đó lưu tại trong máy vi tính Chu Gia Thành Na kiểm tra kết quả lấy ra đến so sánh. Sau đó nói cho Mộ Dung Vũ Xuyên, cái này hai phần hàng mẫu na xứng đôi độ đạt đến 67%. Mộ Dung Vũ Xuyên đã hưng phấn lại giật mình. 65% xứng đôi độ, chứng minh Chu Gia Thành cùng Tống Ngọc Nhân khẳng định có quan hệ máu mủ, mà lại 10 phần thân mật, xem ra năm đó Chu Gia Thành hoàn toàn chính xác không phải vô duyên vô cớ thu dưỡng Tống Ngọc Nhân. Nhưng mà để hắn giật mình chính là bọn hắn thế mà không phải cha con. Cân nhắc Chu Gia Thành cùng Tống Ngọc Nhân mẹ lúc tuổi còn trẻ quan hệ, hắn ngay từ đầu suy đoán Chu Gia Thành có khả năng chính là Tống Ngọc Nhân cha đẻ. Nhưng nhìn bọn hắn na xứng đôi trình độ cũng không phải là cha con, nhưng lại có rất gần huyết thống, cái này lại nên giải thích thế nào? Mộ Dung Vũ Xuyên bỗng nhiên nghĩ đến một cái đáng sợ khả năng, nghĩ như vậy, liền vội vàng xuống lầu, về tới phòng pháp y. Thế nhưng là, khi hắn vừa đi vào phòng pháp y, bỗng nhiên cảm thấy một loại dị dạng yên tĩnh. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 27. Báo thù chi tử 8. Hắn tâm lắc lư một chút. Chẳng lẽ ngay tại hắn rời đi cách này hơn 2 giờ bên trong xảy ra chuyện gì, ý chuyện không nghĩ tới sao? Tống Ngọc Nhân. Hắn kêu một tiếng. Không người đáp ứng. Hắn vội vàng vào bên trong đi. Thế nhưng là vừa đi vài bước, hắn liền đột nhiên phát giác sau lưng có một cái rón rén người. Hắn không kịp nghĩ nhiều trở lại hung hăng đánh một quyền, trong nháy mắt trông thấy một cái đơn bạc thân ảnh gầy yếu nhoáng một cái. Theo sát lấy cái ớt bị thập đồ vật gõ một cái, mắt tối sầm lại, tắm đến trên mặt đất. Hắn cắn chặt răng, ép buộc mình bảo trì thanh tỉnh. Trong hoảng hốt, nghe thấy tiếng bước chân đi xa, hắn không biết người đánh lén hắn có phải là Tống Ngọc Nhân, tại sao muốn làm như thế. Có lẽ qua 10 phút, có lẽ 20 phút, Mộ Dung Vũ Xuyên rốt cuộc có thể viện chân bàn từ dưới đất chậm rãi đứng lên. Hắn xoa từng đợt áp chế đau cái ức, lảo đảo tả hữu xem xét. Đợi đến hắn đẩy ra phòng giải phẫu cửa, tình cảnh trước mắt để hắn giật nảy mình, dùng mình một cái, mồ hôi lạnh cùng đau đầu cùng một chỗ đánh tới. Bàn giải phẫu bên trên Tống Ngọc Nhân thẳng tắp nằm ở nơi đó, không nhúc nhích. Mộ Dung Vũ Xuyên quả thực không dám tưởng tượng đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Hắn cắn răng từng bước một đi hướng bàn giải phẫu. Nằm ở phía trên nữ nhân vừa mới còn đang cùng chính mình nói chuyện, trong nháy mắt liền thay đổi một cỗ thi thể, trong lòng tràn đầy hối hận cùng uể oải. Nhưng mà Tống Ngọc Nhân tử tướng cũng không khủng bố, thậm chí giống như ngủ say đồng dạng. Nếu như nàng có thể lấy dạng này an tường phương thức rời đi nhân thế, so với nàng kia nhiều thăng trầm vận mệnh tới nói, có lẽ cũng coi như một loại giải thoát. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn qua thân thể của nàng, trừ lấy cổ tay trên có một ít chảy ra, không có phát hiện vết thương của nó. Trong lòng của hắn sinh nghi, đưa tay sờ nàng cái cổ một bên. Lại có mạch đập. Hắn một trận kinh hỉ, lật ra Tống Ngọc Nhân mí mắt kiểm tra, lại thử một chút hô hấp của nàng. Hắn lúc này mới phát hiện Tống Ngọc Nhân chẳng qua là hôn mê. Hắn dùng ngón tay nén Tống Ngọc Nhân người bên trong, một lát sau Tống Ngọc Nhân ung dung tỉnh lại. Bỗng nhiên từ trên bàn giải phẫu ngồi dậy, ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Mộ Dung Vũ Xuyên vội hỏi. Tống Ngọc Nhân run rẩy nói. Me đi, tới. Ngươi nói cái gì? Câu nói này quả thực để Mộ Dung Vũ Xuyên kinh hãi. Lưng nổi lên một tầng hàn ý. Cái u linh này đáng sợ hung thủ đến tột cùng là như thế nào tìm tới nơi này. Lập tức hắn nghĩ tới một loại để cho người ta bất an khả năng. Mẹ đi kỳ thật vẫn luôn tiềm phục tại bọn hắn gần đó. Chỉ là từ xưa tới nay chưa từng có ai phát hiện mà thôi. Vừa nghĩ tới mẹ đi thân thủ còn đang lục tiểu đường phía trên. Hắn thế mà có thể nhặt một cái mạng thật sự là may mắn. Hắn vội hỏi. Ngươi thấy rõ hắn rồi. Không có. Hắn là đánh lén ta,

Hắn hỏi. Tiểu Ngọc biết chuyện này sao? Ta không có nói cho nàng. Ngươi ngàn vạn không thể nói cho nàng. Chu Gia Thành gần như năn nỉ nói. Mộ Dung Vũ Xuyên thở dài một tiếng. Đúng vậy a, nếu để cho nàng biết cái kia tàn nhẫn sát hại mẹ của nàng, lại đem nàng đẩy vào tuyệt cảnh ác ma đúng là nàng cha ruột, nàng lại nên như thế nào đối mặt? Còn có so cái này càng bi thảm thảm kịch sao? Chu Gia Thành hai tay che mặt, đã là nước mắt tuôn đầy mặt. Đều tại ta lúc tuổi còn trẻ nhất thời hồ đồ mới tạo thành hôm nay dạng này đại họa. Con của ta thế mà muốn hại cháu gái của ta đến báo thù ta. Bây giờ nói những này thì có ích lợi gì? Mộ Dung Vũ Xuyên đánh gãy, bày ở trước mặt ngươi chỉ có một lựa chọn. Hoặc là tiếp tục che chở con của ngươi, hoặc là bảo vệ ngươi tôn nữ, hai người bọn họ ngươi chỉ có thể lựa chọn bên trong một cái, ngươi suy nghĩ thật kỹ đi. Chu Gia Thành bụm mặt không nói lời nào. Ngay tại vừa rồi, tôn nữ của ngươi còn bị tập kích. May mắn ta phát hiện kịp thời, con của ngươi đã triệt để điên rồi. Mộ Dung Vũ Xuyên không ngừng kích thích Chu Gia Thành. Chu Gia Thành rốt cuộc không khống chế nổi, bỗng nhiên ngồi thẳng lên, vừa muốn nói gì, bỗng nhiên cửa gian phòng sắt bị người kéo ra. Theo sát lấy một cái giọng nữ truyền đến. Mộ Dung Vũ Xuyên, ngươi tới nơi này làm gì? Không cần quay đầu lại, Mộ Dung Vũ Xuyên cũng biết người đến là ai, từ nhỏ nghe đến lớn, hắn liền thấy ác mộng đều là loại thanh âm này. Không phải cọp cái Lục Tiểu Đường còn có thể là ai? Lúc này Chu Gia Thành một lần nữa cúi đầu xuống, rơi vào trầm mặc. Mộ Dung Vũ Xuyên đang muốn kỹ càng hỏi một chút Chu Chu cụ thể tướng mạo đặc thù, bị Lục Tiểu Đường cái này đánh đoạn không khỏi tâm phiền, muốn giải thích hai câu, nhưng trông thấy Lục Tiểu Đường lãnh nhược băng xương biểu tình, mới biết được giữa hai người mâu thuẫn còn không có giải quyết triệt để. Lục Tiểu Đường là loại kia trong lòng có cái gì liền viết lên mặt người. Nàng trông thấy Mộ Dung Vũ Xuyên trên mặt viết chính là chán ghét. Mộ Dung Vũ Xuyên thức thời gật đầu, tốt, tốt, ngươi không phải muốn thẩm vấn hắn sao, ta tuyệt không quấy rối. Hừ. Mộ Dung Vũ Xuyên lại đối Chu Gia Thành nói. Ngươi lại suy nghĩ thật kỹ đi. Lục Tiểu Đường nghi hoặc nhìn hắn. Ngươi vừa rồi nói với hắn cái gì? Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 27. Báo thù chi tử 11. Không có gì. Mộ Dung Vũ Xuyên cười hì hì cùng hắn hàn huyên trò chuyện Tống Ngọc Nhân sự tình. Lục Tiểu Đường mặt ngay lập tức nổi lên tức giận. Không đợi nàng phát tác, Mộ Dung Vũ Xuyên vội vàng chạy ra khỏi giam giữ thất. Chu Gia Thành đã khôi phục quen có bình tĩnh, từ trên mặt hắn thậm chí khó mà để cho người ta phát giác ra lúc trước cực kỳ bi ai. Mộ Dung Vũ Xuyên thấp thỏm đi xuống lầu, nhớ tới muốn đối mặt Tống Ngọc Nhân, trong lòng giống đè ép một khối đá. Dù cho không có Chu Gia Thành khẩn cầu, hắn cũng không nghĩ Tống Ngọc Nhân biết dạng này chân tướng. Hắn không cách nào tưởng tượng nếu như Tống Ngọc Nhân biết tàn sát mẹ mình người không là người khác, chính là cha của mình, nàng nên làm thế nào cho phải. Trở lại phòng pháp y, Tống Ngọc Nhân đã rời đi. Gian phòng bên trong không có bất kỳ cái gì dị dạng, mẹ đi cũng khẳng định không có lá gan trở lại. Mộ Dung Vũ Xuyên lần này ngược lại không lo lắng Tống Ngọc Nhân một đi không trở lại, nàng hiện tại người không có đồng nào, không chỗ nương tựa. Liền Chu Gia Thành nơi ở đều bị cảnh sát phong, ngoại trừ cùng ở bên cạnh hắn, vậy cũng chỉ có thể bán thân. Hắn phụ ở trên bàn làm việc, trong đầu không tự chủ hồi ức tình tiết vụ án, đồng thời tưởng tượng thấy Tống Ngọc Nhân thê thảm thân thế. Không biết qua bao lâu, hắn giống như ngủ không phải ngủ đánh một cái chợp mắt. Đột nhiên giật mình, mở mắt ra. Tống Ngọc Nhân vẫn chưa có trở về. Ngẩng đầu nhìn một chút đồng hồ treo trên tường. 13:35. Hắn bỗng nhiên có một loại dự cảm xấu. Tống Ngọc Nhân sẽ không trở về. Hắn đứng dậy trong phòng ngoài phòng đi một mạt, không có phát hiện bất luận cái gì khác thường dấu hiệu. Nhìn qua Tống Ngọc Nhân rất như là mình rời đi. Hắn nghĩ mãi mà không rõ nàng tại sao muốn rời đi. bí ẩn này đồng dạng nữ nhân bây giờ lại chừa cho hắn một đạo mới câu đố. Ngay tại trăm mối vẫn không có cách giải, hắn trong lúc vô tình phát hiện bàn làm việc ngăn kéo thiếu mở một đường nhỏ, lộ ra màu trắng giấy sừng. Hắn kéo ra ngăn kéo, trông thấy một phần bản thảo, phía trên một tờ đơn giản viết mấy chữ. Mượn ngươi chút tiền dùng, có cơ hội định đủ số hoàn trả, dùng chìa khóa của ta liên thi chấp. Hắn bất đắc dĩ cười cười, đưa tay hướng trong ngăn kéo sờ một cái, lấy ra ví tiền của mình. Mở ra tra xét một chút, thiếu đi gần 200 khối tiền. Ví tiền của hắn vẫn luôn để tại trong túi, Tống Ngọc Nhân lúc nào lấy đi hắn cũng không biết. Xem ra nha đầu này không làm ăn cắp lại làm học vấn thật sự là uổng công. Mộ Dung Vũ Xuyên lại sờ lên, phát hiện trong ngăn kéo còn có cái gì, đưa tay lấy ra xem xét, quả nhiên là Tống Ngọc Nhân vừa rồi cầm tại cái chìa khóa trong tay mặt dây chuyền. Nhưng thật ra là một cái đầu gỗ điêu khắc tiểu hòa thượng thấm màu sơn, mặc dù có chút pha tạp, nhưng yêu nguyên giống như đúc. Hắn đem bản thảo, túi tiền cùng chìa khóa mặt dây chuyền thả ở trên bàn làm việc, lông mày dần dần khóa lên, hồi tưởng vừa rồi chuyện phát sinh, từng kiện xuyên kết hợp lại, đã phát giác ra cổ quái. Vừa rồi tập kích phát sinh quá đột ngột. Tống Ngọc Nhân vẫn luôn chắc chắn người tập kích bọn họ là me đi. Nếu vừa rồi người kia thật sự là me đi, hắn mạo hiểm chui vào cục công an mục đích không phải là vì đem mình cùng Tống Ngọc Nhân đánh ngất xỉu a. Lấy me đi nhất quán xảo trá, khẳng định còn có thâm ý mới đúng. Hắn lại hồi tưởng mình trước khi đi Tống Ngọc Nhân thần sắc cử chỉ, lập tức phát hiện khác thường. Tống Ngọc Nhân từ dưới đất nhặt lên chìa khóa mặt dây chuyền phản ứng tựa hồ nhất là chấn kinh. Một cách bình thường mang theo người đồ vật làm sao đến mức như thế. Mộ Dung Vũ Xuyên lúc ấy đang vì Tống Ngọc Nhân na kết quả phiền lòng, cho nên không để ý đến điểm này. Hắn từ trên bàn cầm lấy chìa khóa mặt dây chuyền. Lật qua lật lại cũng nhìn không ra thứ này có cái gì ly kỳ, chỉ có buộc tại tiểu một đùi người trên dây thừng để hắn cảm thấy thứ này không hề giống chùm chìa khóa, càng giống là từ cách nào đó hàng mỹ nghệ bên trong tuyển ra đến. Người gia công đồ vật. Dạng này hào vật không ra gì làm sao đến mức có thể để cho Tống Ngọc Nhân giật mình như vậy, trừ phi. Trừ phi đây không phải Tống Ngọc Nhân đồ vật, mà là tử me đi trên thân rớt xuống. Mà vật này Tống Ngọc Nhân đã từng thấy qua. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 27. Báo thù chi tử 12. Cho nên, nàng trộm hắn tiền, vì đuổi theo hung thủ. Cái này giả thiết để Mộ Dung Vũ Xuyên đứng ngồi không yên. Hắn tuyệt đối không tán thành Tống Ngọc Nhân làm như vậy, có lẽ chính là bởi vì sợ hắn ngăn cản Tống Ngọc Nhân mới không dám nói cho hắn biết. Hiện tại lại nghĩ tìm tới nàng đợi cùng mò kim đáy biển, có lẽ phần này nhắn lại chính là nàng tuyệt bút, cái này bi thảm nữ nhân từ đây liền hoàn toàn biến mất. Giống như một viên sao băng từ tính mạng hắn bên trong xẹt qua, không lưu một tia dấu vết. Hắn buồn bực ngán ngẩm nhìn xem mấy cái kia chứ cảm nhận được ít có bất lực. Nếu như Tống Ngọc Nhân có thể nhiều lưu cho hắn một chút tin tức liền tốt. Nhìn một chút. Hắn bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, giống như muốn từ mấy cái kia chữ mực bên trong nhìn ra một đóa hoa tới. Hắn mở ra đèn bàn, đem bản thảo nghiêng được không cùng góc độ xem xét, từ từ phát hiện một chuỗi mơ hồ dấu vết, tựa như là cái gì xẹt qua hoặc là đặt ở trang giấy lưu lại, nhưng là bởi vì cùng chữ mực thật mạnh, vết tích vừa nông, hoàn toàn nhìn không ra là cái gì. Nhưng hắn chú ý tới bản thảo phía trên bên cạnh có một chỗ mảnh vỡ, lập tức ý thức được trước kia phía trên nhất một trang giấy bị xé đi. Những cái kia ấm ký có phải hay không là từ tờ kia bị xé đi trên giấy xuyên thấu qua đến. Hắn đem pháp y trong phòng soạt giác đều tìm kiếm một lần, không có phát hiện giấy viết bản thảo. Hắn không chần chờ, cầm trên bàn kia phần giấy viết bản thảo đuổi tới vết tích giám định phòng thí nghiệm. Hắn để thí nghiệm viên phân rõ một chút chữ mực ở giữa dấu vết có phải là chữ. Nữ thí nghiệm viên dùng kính lúp nhìn một chút nói.

K369. Đại Liên, Kim Châu, Bu Giang cửa hàng, ngõ phòng cửa hàng, Hùng Nhạc Thành, Cầu Đá Lớn, Bàn Cẩm, Câu Bang Tử, Cẩm Châu, Hồ Lô Đảo, Hưng Thành, Tuy Trung, Sơn Hải Quan, Đường Sơn, Thiên Tân, Bá Châu, Nhâm Khâu, Tân Tập, Thành Phố Cơ, Hình Đài, Sa Hà Thành Phố, Hàm Đan, An Dương, Tân Hương, Trịnh Châu, Hứa Xương, Tháp Hà, Chú Mã Điếm, Nhiễm Thủy, Hoa Viên, Hiếu Cảm, Hán Khẩu. G651. Bắc Kinh Tây, Định Châu, Thành Phố Cơ Nam, Hình Đài, Hàm Đan, An Dương Đông, Trịnh Châu, Lạc Dương, Long Môn, Thành Trì, Hoa Sơn Bắc, Tây An Bắc. Cao Băng nói, G507 cùng G651 đều là đường sắt cao tốc xe lửa, K369 là tốc hành. Mộ Dung Vũ Xuyên từ trên bàn cầm qua một cây bút, bắt đầu tìm kiếm ba lần xe đều thông kính thành phố. Hắn vòng ra bốn tòa thành phố. Thành phố Cơ, Hàm Đan, Trịnh Châu cùng An Dương. Hàm Đan, Trịnh Châu cùng An Dương bên trong một cái thành phố chính là Tống Ngọc Nhân địa phương muốn đi. Hắn biết Tống Ngọc Nhân từ nhỏ theo mẹ chạy trốn đến tận đầu tận đâu, chằn chọc đi qua rất nhiều nơi, ở trong đó không chừng liền có nàng trước đó làm qua thành phố. Ba tuyển một tỷ lệ không lớn cũng không nhỏ. Đoán, hắn có 333 phần trăm tỷ lệ. Hắn vuốt vuốt trong tay một điêu tiểu hòa thượng, trong lòng bỗng nhiên khẽ động. Dùng Cao Băng máy tính lục soát ba tòa thành phố điểm du lịch cùng chữ danh thủ công nghệ phẩm. Khi hắn đưa vào Trịnh Châu lúc, xuất hiện Thiếu Lâm Tự ba chữ, hắn tiến một bước tra tìm, phát hiện một bộ Thiếu Lâm Tự chuyên bán anime nhựa cây tiểu hòa thượng quà tặng trang phục. Hết thảy 12 cái tiểu hòa thượng, thần sắc tinh nghịch, hình thái khác nhau, cùng trong tay hắn một điêu hòa thượng lớn nhỏ tương tự, chỉ là chất liệu khác biệt mà thôi. Mộ Dung Vũ Xuyên mặc dù không có 100% nắm chắc, nhưng trong lòng đã có phủ. Hắn để Cao Băng hiện tại cho hắn đặt trước một chương đi Trịnh Châu vé xe lửa. Cao Băng còn không có hiểu rõ, nói: Mộ Dung bác sĩ có phải hay không muốn đi tìm người nào a? Nếu là bởi vì vụ án này, tốt nhất chờ tổ mọc trở lại các ngươi lại thương lượng một chút đi, nàng thẩm vấn Chu Gia Thành đoán chừng còn phải một hồi sẽ qua. Kia vẫn là thôi đi, ta không chờ được nữa. Mộ Dung Vũ Xuyên suy nghĩ Lục Tiểu Đường chính cùng mình hờn dỗi, vừa nghe nói mình muốn đi tìm Tống Ngọc Nhân, khẳng định lại đi lệch ra chỗ nghĩ. 15 23. Mộ Dung Vũ Xuyên đánh taxi đuổi tới thành phố Cơ Nam trạm, nơi này có một chuyến 15:50 xe lửa, cũng là xế chiều hôm nay đi hướng Trịnh Châu sớm nhất chuyến xuất phát. May mắn, hắn còn có hy vọng tìm tới Tống Ngọc Nhân. Hắn trong đám người đi dạo đến nhanh chuyến xuất phát cũng không thấy được Tống Ngọc Nhân cái bóng, trong lòng cũng có một ít không chắc. Lên xe, hắn tìm tới nhân viên bảo vệ nghe ngóng trong xe có hay không gọi Tống Ngọc Nhân người. Nhân viên bảo vệ nghi hoặc nhìn hắn. Ngươi thật là cảnh sát.